Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1632 ngươi sẽ không giết nàng. Mạc Tử Nguyễn lẫm mắt, nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Hiên, cười lạnh, ta có gì không dám. Mạc Thiếu Hiên, đừng một bộ đối ta tình thâm ý trọng bộ dáng. Nói đến cùng, năm đó các ngươi hồn tộc cũng không đối ta có cái gì trợ giúp. Mạc Thiếu Hiên không tỏ ý kiến. Như vậy hiện tại ta giúp ngươi một phen. Nàng đẩy ra Đại Ly tay, đem Đại Ly từ phía sau lôi ra, kéo đến phía trước, buông tay, lãnh đạm đến giống như lại đối đãi một đầu mới vừa mua tới chuẩn bị khai giết heo. Ngươi có thể bắt đầu rồi. Nếu ngươi có thể nói, ngươi cho rằng ta không dám. Mạc Tử Nguyễn cảm thấy đây là Mạc Thiếu Hiên đối nàng khinh miệt, nhưng cũng cảm thấy trong đó có trá. Vừa mới còn một bộ tỉ muội hảo đến bộ dáng, hiện tại liền đẩy ra nhận lấy cái chết. Mà đương sự Đại Ly hoảng sợ chung nhắc nhở, đây là ngươi lần thứ hai nói những lời này, hơn nữa cử đao tư thế đều giống nhau. Mạc Tử Nguyễn, ngươi mẹ nó câm miệng. Này biểu tỉ muội, hảo tưởng kéo đi chồng lồng heo. Kỳ thật Mạc Tử Nguyễn đến thực lực cực cường, nhưng là Mạc Thiếu Hiên tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, lại bởi vì thường lui tới mọi người đối nàng đến ấn tượng, bởi vậy không dám coi khinh. Ít nhất người này sẽ không so Thiên Sơn Mộ Tiết bọn họ nhược đi, nếu không như thế nào trưởng quản một cái to như vậy đến hồn vực. Bất quá một Diệp Tiêu Tương bọn họ cũng không lo lắng Mạc Tử Nguyễn, nhưng thật ra càng lo lắng Đại Hoang Chi Tử. Hiện tại, lại nhiều một cái Thiên Đô Quyết, chân chính càn khôn cấp. Cái này Thiên Đô Quyết đến bản thể phảng phất ở trêu đùa Tam Đại Đại Hoang Chi Tử giống nhau, ba cái rưỡi bước càn khôn, một cái càn khôn, chênh lệch có lớn như vậy. Quỷ Kiếm Sầu sắc mặt tối tăm, trước tiên nhìn về phía Đại Ly, có chút sầu lo, nàng, nguy hiểm, mà một khác đầu. Dạ Tưởng Dung chờ này đó cấp dưới lại là tâm lý vui vẻ. Ai nha, lão đại bộ dáng này hấp dẫn nhi. Trên thực tế, gần nhất chủ tử kia diện than băng sơn mặt nhưng đem bọn họ cấp làm cho nội tiết mất cân đối. Sợ chính mình làm sai chuyện này bị phanh thây, bất quá đối với Đại Ly chết đã đến nơi còn không quên bán tiện rất nhiều người chừng nàng. Này hùng hài tử, phốc tương đương. Dạ Tưởng Dung chờ hắc y đao khách nhóm không nín được. Hảo đi, như vậy nghiêm túc trường hợp, cười chính mình đầu nhi là tội lớn. Muốn chém đầu tương đương nhưng mà cũng là bọn họ cười đến thời điểm. Mạc Tử Nguyễn vung tay. Ông, đao chiều Đại Ly đỉnh đầu rơi xuống, Diệp Tử Thanh chỉ nhìn thoáng qua liền quay mặt đi đối phó. Thiên Đô Quyết, Thiên Sơn Mộ Tiết cũng không nhẫn nhìn thẳng đến bây giờ liền không chuyển qua ánh mắt, sau đó, vạn chúng chú mục hạ, Tử Vị Ương cầm quyền, quay đầu xem người bên cạnh. Người bên cạnh thờ ơ, đao tạm dừng ở nơi đó. Mạc Tử Nguyễn gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly. Đồng tử đỏ lên, rét run, cuối cùng ngăm đen một mảnh, sâu không thấy đáy. Đại Ly nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đao, lại nhìn về phía đằng trước người, khóe miệng một câu tương đương thật không có tà mị cuồng quyến gì đó. Chính là Mạc Danh ngả ngớn tà khí, làm Mạc Tử Nguyễn trong lòng cứng lại, thằng nhãi này là ở cười nhạo ta. Nàng đến đao đi xuống rũ rũ, từ 2 cm đến 1 cm, chém không đi xuống cũng đừng chém. Mạc Thiếu Hiên thanh lãnh lãnh đến thanh âm làm người Mạc Danh yên ổn, lại cũng có bị nhìn thấu đến không thoải mái cảm. Mạc Tử Nguyễn nhìn nàng, Si Thanh bật cười, giống như ngươi nhìn thấu hết thảy đến bộ dáng. Nhưng ngươi cũng vô pháp quên ta giết Mặc Nhiên không phải sao? Cũng giết nàng đến mẹ đẻ. Hiện tại này cử, chẳng lẽ là muốn ta cùng các ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước? Liền tính ta có thể, các ngươi chính mình cũng làm không được đi tương đương. Mặc Thiếu Hiên đồng tử hơi dùng mình, lãnh quang chợt lóe mà qua, kia lạnh lẽo làm Mặc Tử Nguyễn đến các thuộc hạ tâm lý có chút khẩn trương. Bọn họ chính là biết cái này Mạc Thiếu Hiên có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng đến càng đáng sợ. Bất quá ra ngoài bọn họ dự kiến chính là Mạc Thiếu Hiên nhàn nhạt một câu. Người sẽ không giết nàng, nếu ta giết đâu. Mạc Tử Nguyễn cười lạnh, kia cũng vừa lúc, Mạc Thiếu Hiên nhìn nàng. Biểu tình hờ hững, ta vừa lúc có tuyệt đối đến lý do có thể giết ngươi, cô lãnh, Mạc Thiếu Hiên kia phong khinh vân. Đạm, bất động như núi đến khí chàng phía dưới cô lãnh đến nội chất hiển lộ không thể nghi ngờ, Mạc Tử Nguyễn không nói, Mạc Thiếu Hiên cũng không nói. Chẳng sợ quanh mình chém giết rung trời, các nàng tam tỉ muội đến ân oán tình thù, đại ly là nhất rõ ràng Mạc Thiếu Hiên đối Mạc Tử Nguyễn kia phức tạp đến thương tiếc cảm tình sớm tại nàng. Động thủ giết chết Mạc Nhiên gặp thời chờ liền biến mất đến đinh điểm không dư thừa. Giờ phút này không ra tay, không ngoài là cùng nàng giống nhau. Suy đoán người này 10 có 8 9 là Mạc Nhiên đến huyết mạch. Không liên quan nàng cha là ai. Này mẫu hệ huyết thống là chạy không thoát đến. Như nhau Mạc Thiếu Hiên cùng hồn vực không để bụng đại ly hắn cha là Ngục Lang. Dù sao nàng nương là Mạc Nhiên là được, cho nên căn cứ vào Mạc Nhiên đến huyết mạch, Mạc Thiếu Hiên cũng vô pháp ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng vô pháp nhìn người này càng lún càng sâu. Cho nên dùng như vậy rút củi dưới đáy nồi đúng phương pháp tử, làm bị Trừ Tân đối với tượng. Đại ly tỏ vẻ Thiếu Hiên đại nhân kế hoạch tuy rằng rất có hiệu quả, nhưng là thiếu chút nữa hù chết bảo bảo, bất quá người ngoài xem ra đây là các nàng ba người muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Dù sao Mạc Tử Nguyễn hưu một chút thu đao, lạnh lùng mắt lé quá đại ly, ta không giết nàng, chỉ vì người này đã không có bất luận cái gì uy hiếp mà thôi. Lưu trữ nàng đến mệnh, làm nàng nhìn Nam Cương như thế nào đồi bại, kia mới là chân chính thú vị, ha ha. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Mặc ra người đều hảo này một ngụm tương đương đại ly tâm lý nói thầm, mà ở Mạc Tử Nguyễn say người thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được phía sau một đoàn quỷ dị lực lượng xuất hiện. Mạc Thiếu Hiên động thủ. Mà Mạc Thiếu Hiên thật là động thủ, nàng duỗi tay đi bắt đại ly, lại là bị một tầng quỷ dị đến lực đàn hồi ngăn trở. Này lực đàn hồi giống như một tầng nhão dính dính thạch trái cây, dày nặng mà tính dai 10 phần. Nàng vừa muốn vói vào đi, đại ly người cũng đã bị cổ lực lượng này trói buộc. Sau này túm đi, Mạc Tử Nguyễn xoay người, vừa lúc thấy một màn này, nàng đến trên mặt một mảnh xanh mét, duỗi tay đi bắt, hai người đồng thời đi bắt, đồng thời bùng nổ như vậy lực lượng, lại cũng chỉ khó khăn lắm xuyên phá kia thạch trái cây. Không kịp, một cái quỷ ảnh xuất hiện ở đại ly đỉnh đầu, Mạc Thiếu Hiên cùng Mạc Tử Nguyễn cơ hồ tương đồng. Đến mày hung hăng một trọn, đồng tử co rụt lại, cái này ám ảnh một tay quỷ trảo, như là Mai Siêu Phong kia ngón tay chọc phá đầu lâu dường như. Phụt một chút, năm căn thật dài bén nhọn ngón tay liền như vậy chọc vào đại ly đầu xác, vô cùng tử vong lực lượng. Từ quỷ chảo thương điên cuồng dũng hướng đại ly đầu, TTT kia đầu như là bị axit đậm đặc kịch liệt ăn mòn giống nhau. Ở trong khoảnh khắc ăn mòn huyết nhục, đốt cháy cốt cách, bọn họ đó là trơ mắt nhìn đại ly ở bọn họ trước mắt như vậy bị ăn mòn, thiên. Đều tử hàm sắc mặt tái nhợt, liền phải lao ra đi. Diệp Nhiễm Thu giữ chặt nàng, chiều nàng lắc đầu, người sau sửng sốt, tiện đã an tĩnh xuống dưới. Nhưng là môi vẫn là gắt gao cắn, chảy ra một chút huyết, vừa mới nàng là thật sự cảm giác được lớn lao khủng hoảng, dọa tới rồi. Thật là dọa tới rồi. Bao gồm thần tộc người đều ở kia một khắc, Sparta tương đương toàn bộ chiến trường đều như là bị dọa tới rồi. Giống nhau, bao gồm Thiên Đô Quyết, đột nhiên thấy như vậy một màn thời điểm cũng là nhíu mày, mà Đông Đế ba người thuần túy là bị dọa tới rồi, thiệt hay giả? Trường Uyên thế nhưng bị. Đúng rồi, cái này động thủ người hơi thở giống như có chút quen thuộc, oanh. Mạc Tử Nguyễn đã là động thủ. Lưỡi đao thét chói tai ra Hàn Kiêu cô lệ thanh âm. Một đao chém qua, thình lình so vô danh công kích cũng không sai biệt lắm, này một đao chạm ở quỷ ảnh trên. Người, phần phật, quỷ ảnh hóa thành vô số hắc khí, ngưng tụ thành vô số trương quỷ dị đến mặt quỷ. Phát ra trẻ con hay là nữ tử đến quỷ dị tiếng kêu. Trọng điệp lên, như vậy đáng sợ, như vậy đáng sợ, cạc cạc cạc nó cười, kia tiếng cười cơ hồ thổi quét toàn bộ thiên địa. Tiếng cười có thể đạt được, Nghe được đến người đều cảm thấy linh hồn uể oải giống nhau. Cảm giác có chút ghê tởm, có chút choáng váng, có chút thân bất do kỷ, câu hồn thuật. Hồn mị kinh hãi, Mạc Tử Nguyễn trong lòng khiếp sợ. Đây là cái dạng gì đến thực lực? Thế nhưng bị nàng đến một đao lại lông tóc không tổn hao gì, lúc đó, oanh. Đột nhiên truyền đến kịch liệt lực lượng kích động hơi thở làm không ít người đem lực chú ý rời. Đi, hống hống oanh. Đông đế Thái Nhất, băng đế cùng vô danh ba người đã là bị tam bính thật lớn thần quang kiếm đánh tan phòng ngự. Lui lui lui, bạo phá không khí, chấn động thiên địa, đó là thuộc về càn khôn cấp chân chính lực lượng. Thế giới này lực lượng hệ thống đỉnh. Một giây đồng hồ, ba người trọng thương. Mà địa cung thần quân giống như cũng nhận được mệnh lệnh giống nhau. Cùng đánh hồng nưu dường như. Kia công kích tốc độ cùng cường độ bỗng nhiên tăng lớn vài lần. Ngay lập tức liền tan tác ba người đại quân 10 chi 5-6 lực lượng. Đó là bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Lui lui lui. Tam đại quân trọng thương lui bước. Máu chảy thành sông. Thiên đô quyết vui mừng sừng sững trời cao chi đỉnh. Nhìn đằng trước kia hỗn loạn quỷ ảnh. Nhàn nhạt nói, người rốt cuộc vẫn là hiện thân. Minh hợi, minh hợi. Ba cái đại hoang chi tử chấn động. Mà bên kia, Mạc Tử Nguyễn cũng khó có thể tin đến nhìn về phía đằng trước cái kia quỷ ảnh. Đây là minh hợi. Ở đây người rất nhiều hoảng sợ. Bọn họ chính là đều biết đến. Kia minh hợi rõ ràng đã ở không trung chi thành, chẳng lẽ là già chết. Ha ha, tương đương không hổ là thiên đô quyết a. Ta sớm biết rằng không thể gạt được ngươi. Quỷ ảnh hiện ra bản thể, quả nhiên là minh hợi. Cái này minh hợi vẫn là phía trước đến dung nhan bề ngoài. Nhưng tổng làm người cảm thấy hắn càng thêm tà khí. Âm dương không chừng bộ dáng, làm người tim đập nhanh, thiên đô quyết xem hắn ánh mắt có chút kỳ. Quái, giống như đang cười, lại giống như không phải. Dùng thiên sơn mộ tuyết đến lời nói tới hình dung. Đó chính là ta xem ngươi còn có cái gì siếp thú vị tương đương nhưng là trên thực tế. Hắn giống như lại có thể nhìn thấu minh hợi át chủ bài, mà minh hợi nhìn bầu trời đều xỉu đến ánh. Mắt cũng có chút cùng loại, cho nên, này hai người là sáng sớm liền cho nhau phòng bị đối phương. Có lẽ một trận chiến này với bọn họ mà nói, lẫn nhau mới là lớn nhất đối thủ, những người khác. Bao gồm đại ly hoặc là đại hoang chi tử nhóm ở bên trong đều không tính quá trọng yếu. Thiên sơn mộ tuyết chiều Mạc Thiếu Hiên nhìn lại. Đối phương biểu tình tối tăm đến đáng sợ. Mà ở các nàng đằng trước, đại ly thân thể đã hoàn toàn tiêu hủy, chỉ dư một cái suy yếu linh hồn, mà cái này linh hồn. Nghiễm nhiên cũng bị thấm thấu quỷ khí giống nhau. Ở nhanh chóng bị ăn mòn linh hồn, nàng ở biến mất, giết Trường Uyên. Xem ra tâm tình của ngươi không tồi, thiên đô quyết đánh lui tam đại đại hoang chi tử. Lấy hắn càn khôn cấp thực lực cùng trước mắt nơi này mạnh nhất quân lực thống soái thân phận. Hắn đích xác không sợ bất luận kẻ nào. Huống chi nơi này thế cục đều ở hắn dự kiến cùng trong khống chế. Cho nên hắn có vẻ khí định thần nhàn. Thành thạo, chưa xong còn tiếp. Hết chương.